Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 495 Băng Nguyên. Vương Trạch đi ra trạm tàu điện ngầm, rụt cổ một cái, bên ngoài quả nhiên vẫn là rất lạnh, rõ ràng là trạm cuối, nhưng xuống xe người cũng rất nhiều người còn ăn mặc anime bên trong quần áo. Nếu như là người không biết liền như thế tùy tiện đi vào nhà ga, có thể sẽ coi chính mình đi nhầm vào dị thế giới đi. Thậm chí, Vương Trạch còn nhìn thấy mấy người mặc võ lâm vẽ cuốn, phong cách quần áo xe. Bọn họ đóng vai chính là trà lạnh không lên hỏa, nắm nhân vật. Chỉ tiếc, những người này cũng không quen biết Vương Trạch, bằng không khả năng Vương Trạch còn phải luyện một chút ký tên. Lạnh quá, Vương Trạch bên người là Vương Thi Nhã, làm nghiên cứu sinh, nàng cuối kỳ học nghiệp cũng không nặng, hoặc là nói thân là học bá Vương Thi Nhã, chương trình học cái gì căn bản là không cần để ở trong lòng. Cho ngươi cái này đi, Vương Trạch nghe vậy, liền đem chính mình khăn quàng cổ lấy xuống, quấn quanh đến Vương Thi Nhã trên cổ, lại giúp nàng bỏ thêm một tầng. Hai người cầm công nhân viên giấy chứng nhận đi nhanh tốc đường nối tiến vào sân bãi bên trong. Nhất thời liền cảm thấy một trận nóng gió thổi tới. Hội trường khí ấm rất ấm áp, nhưng càng nhiều vẫn là khí thế ngất trời bầu không khí. Vương Trạch muốn tham gia hơi nước nền tảng độc lập trò chơi khai phá người đại hội là tại buổi chiều sân khấu chính, buổi sáng không cái gì sắp xếp. Hắn quyết định cùng Vương Thi Nhã nhìn hội trường tình huống. Quay một vòng, bọn họ phát hiện, xếp hàng nhiều nhất chính là sơ âm trò chơi sân khấu. Sân khấu cùng năm ngoái dáng dấp có biến hóa rất lớn. Nguyên bản, quái vật thợ săn, bảng hiệu không gặp, thay vào đó, nhưng là mới tranh tuyên truyền, vẽ lên nhân vật phong cách cùng. Quái vật thợ săn, giống nhau như đúc. Nhưng trên người thật là càng thêm dày nặng quần áo, màu trắng lông tơ cùng hoa tuyết điểm, tạo thành một bức giá lạnh bên trong khung cảnh chiến đấu. Thợ săn đối diện, nhưng là một đầu toàn thân bị băng tuyết bao trùm màu trắng cự long. Đỉnh đầu của nó, hàn băng ngưng tụ, tựa hồ hình thành đỉnh đầu vương miện. Đây là cái gì? Vương Thi Nhã tò mò hỏi. Sơ âm trò chơi sân khấu thử chơi khu vực bên ngoài đã xếp 3 tầng đội ngũ. Phòng chừng hai người bọn họ là không đuổi kịp. Khả năng là quái vật thợ săn, DLC, Vương Trạch trước có nghe thấy. Quái vật thợ săn, hiện tại liên động cùng Tàng Xin Tô chỉ là thức ăn. Sơ âm trò chơi chính đang chế tác một cái. Quái vật thợ săn, loại cỡ lớn DLC. Có điều tình huống cụ thể, hắn liền hoàn toàn không rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, cái này DLC hẳn là ở Hatsune Thế Giới hội trường trực tiếp công bố. Xem thời gian, hiện tại là 11 giờ, mà triển lãm anime mở màn nhưng là 9 giờ, nên đã mở qua một lần tuyên bố. Phòng trừng chính là có quan cái này DLC. Vương Trạch lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Quả nhiên. Ở 10 giờ thời điểm, làm tuyên bố thứ nhất hoàn, sơ âm trò chơi liền công bố, quái vật thợ săn, loại cỡ lớn DLC, băng nguyên, đổi mới kế hoạch, cái này DLC là trả tiền DLC, giá bán cùng bản thể giá gốc tương đồng, đều là 300, DLC sẽ qua sang năm nghỉ hè đem bán, mà trước lúc này, nương theo, quái vật thợ săn. Mỗi lần đổi mới, đều sẽ thả ra một phần tình báo. Thời gian một năm nên khai phá không được bao nhiêu đồ vật đi. Vương Trạch đã không còn là đơn. Thuần player, theo bản năng liền đứng khai phá người góc độ cân nhắc. Tuy rằng không có ý định xếp hàng, có điều hai người vẫn là tụ hợp tới. Nhìn trên màn ảnh tuần hoàn phát hình trailer, ở trong tầng mây. Một đám gió lung lay long chính đang tổ đội bay lượn. Tiếng gió rít gào, màn ảnh đi tới trên mặt đất. Cùng player đồng thời hành động nhân viên tiếp tân đồng bọn mang kính viễn vọng. Nghiêng tai lắng nghe, Hả? Ngươi nghe được cái thanh âm kia sao? Ở trong gió, âm thanh nào đó ẩn giấu trong đó. Trên tầng mây, một đầu thần bí cự long xuất hiện giữa trời. Quái vật thợ săn, chủ đề khúc biến tấu cũng vừa hay vang lên. Đó là một mảnh bị băng tuyết bao trùm dãy núi. Masuba lâm thưa thớt, mặt đất là dày đặc tuyết đọng. Đi ở phía trên, sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Các loại trước đây chưa từng thấy sinh vật sinh sống ở này một khu vực lên. Đột nhiên, đại địa một trận rung động. Bên trong vùng rừng rậm vung lên gió tuyết. Một đầu quái vật to lớn. Đỉnh đầu sừng điều khiển một cái tráng kiện thân cây vọt ra. Nó truy đuổi thợ săn. Thập phần hung mãnh, màn ảnh nhất chuyển. Ở một mảnh tuyết đọng bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái vây cá. Vây cá ở trong tuyết đọng trườn, vòng quanh thợ săn bơi lội. Sau một khắc, một đầu phần lưng bao phủ cứng giáp cá long quái vật chui ra. Vặn vẹo vây đuôi hướng về các thợ săn vọt tới. Tiếp đó, thợ săn trong tay trực tiếp bắn ra một cái câu chảo. Nắm lấy đầu của quái vật kia, trong tay thái đao nhất chuyển, sử dụng chảm kích, có thể nhìn thấy. Câu chảo không chỉ có thể trực tiếp nhường thợ săn nhanh chóng tiếp cận quái vật, vẫn có thể lợi dụng đến nhường quái vật gặp trở ngại ngã xuống đất. Phát động cạm bẫy, các loại vũ khí cũng có hành động mới. Hình ảnh trở lại cổ đại cây rừng rậm. Trong bối cảnh, điều tra đoàn lãnh đạo âm thanh nói cho đại gia, tân đại lục các nơi đều xuất hiện mới quái vật cùng biến chủng. Thợ săn trên mặt đất phát hiện màu xanh lam nước bọt. Một đạo tiếng gào truyền đến. Một đầu cùng rất hàm loài rồng như, nhưng trên người hoa văn nhưng hoàn toàn khác nhau quái vật từ trong rừng rậm hiện thân. Trong miệng nó nước bọt mang theo ánh chớp phun ra. Rất là đáng sợ. Màn ảnh cuối cùng trở lại băng nguyên bên trên. Một đám thợ săn ngắm nhìn bốn phía. Trong gió rét cái kia sắc bén thét dài càng ngày càng tiếp cận. Một đạo chen lẫn nát băng cuồng phong kéo tới. Tranh tuyên truyền lên quái vật rốt cục hiện thân. Đây là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quái vật. Băng long, nương theo băng long rít gào. Bối cảnh âm nhạc đạt đến cao trào. Hình ảnh đổi sáng, quái vật thợ săn, băng nguyên, chữ xuất hiện ở trong màn ảnh. Cuối cùng, làm hết thảy mọi người cho rằng trailer đã kết thúc thời điểm. Một trận trầm thấp bước chân âm thanh truyền đến. Đón lấy, các người chơi chưa từng nghe qua gào thét truyền đến. Trailer lúc này mới cuối cùng kết thúc. Cái này trailer, từ hình ảnh lên tựa hồ so với quái vật thợ săn, lại tiến bộ rất nhiều. Bất kể là tuyết cảm xúc, vẫn là quái vật mô hình tinh tế độ, đều càng tiến lên một bước. Duy nhất có điểm nhi tiếc nuối, đại khái chính là trailer bên trong xuất hiện mới quái vật thật giống hơi ít. Đếm đếm, cho dù tính cả cuối cùng vậy chỉ có tiếng gào quái vật, cũng là 5 con mới quái vật mà thôi. Chỉ có 5 con quái vật, còn bán 300 khối, thật giống có chút sơ lược quý giá. Đương nhiên, Vương Trạch khẳng định là muốn mua. Bởi vì Vương Thi Nhã nhất định phải mua. Nàng nhưng là quái vật thợ săn, trung thực player, vẫn cứ đánh thời gian soạt ra toàn thành tựu bạch kim cúp. Xem xong báo trước, hai người lại liếc mắt một cái thử chơi khu. Nguyên tắc tới nơi này sở dĩ chung đội trưởng đội, là bởi vì có quái vật thợ săn, băng nguyên, thử chơi, rồi cùng trước săn bắn diệt tẫn long thử chơi bản như thế. Lần này thử chơi là săn bắn trailer bên trong từng xuất hiện cái kia một đầu mọc ra sừng quái vật. Mãnh Nghiêu Long, ngoài ra, bọn họ còn nhìn thấy săn bắn đại hội thông cáo. Trước online trên cử hành săn bắn đại hội hoạt động mỗi mảnh đất khu người xuất sắc. Sẽ ở xế chiều hôm nay hội trường tiến hành hiện trường săn bắn. Quyết ra chân chính người thắng. Vương Trạch lại nhìn một chút di động. Nghĩ nhìn một chút sáng sớm bỏ qua tuyên bố nội dung. Liền nhìn thấy trong diễn đàn, các loại có quan hệ quái vật thợ săn mới DLC bình luận.